bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 913 quyết định chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thật là cho Ngô Bưu một cái rất lớn giáo huấn, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, làm người phải khiêm tốn thế nhưng là hắn lại có thể nói cái gì đó, tại một cái hàng xa xỉ tập đoàn đại cổ đông trước mặt, hắn tựa như là một con kiến một dạng, đành phải mang theo những người hộ vệ kia xám xịt rời đăng dưa quần chúng, cũng là cảm giác cái thế giới này quá điên cuồng, một cái chuyển phát nhanh tiểu ca lắc mình biến hóa vậy mà liền thành hàng xa xỉ tập đoàn đại cổ đông. Đối với Diệp Thần trào phúng khinh thường trong nháy mắt biến thành kinh ngạc tán thưởng. Tuy nhiên đến trong tiệm tiêu phí đều là kẻ có tiền, thế nhưng là tập đoàn cổ đông cái thân phận này thế nhưng là bọn họ theo không kịp. Dù sao đó là cái cơ hội ngàn năm một thuở có thể kết bạn thế giới hàng xa xỉ tập đoàn đại cổ đông, đối với sau này tự thân phát triển khẳng định sẽ có rất nhiều trợ giúp. Bất quá tới trước vừa mới đối Diệp Thần loại thái độ đó, bọn họ cũng đều không có ý tứ, đành phải bỏ qua cơ hội khó có này. Nhìn đến Ngô Bưu bị đánh ra, nam nhân viên bán hàng sắc mặt biến đến càng thêm khó coi, hắn biết đến đón lấy thì đến phiên hắn. Quả thật đúng là không sai, Trương Mãnh nhìn lấy nam nhân viên bán hàng nói ra. Ta đã vừa mới nói rất rõ ràng, người bị sa thải, tranh thủ thời gian thu thập che phủ chảy cuồn cuộn chứng. Nam nhân viên bán hàng không để ý đến Trương điếm trưởng mà chính là nhìn về phía Diệp Thần một mặt cầu xin. Diệp lão bản, vừa mới là ta không đúng, cầu ngài đại nhân có đại lượng tha ta lần này đi. Lòng hắn muốn Ngô Bưu trước đó là cùng Diệp Thần có khúc mắc làm nhục trào phúng Diệp Thần. Thế nhưng là hắn thì nhiều lắm là xem như cái đồng lõa mà thôi, dù sao Diệp Thần là đại cổ đông, hẳn là sẽ không chấp nhặt với hắn đi. Ta chỉ là đến mua quần áo, nơi này muốn từ Trương điếm trưởng định đoạt mà lại ta cũng cảm thấy làm thế giới xa xỉ phẩm bài cần phải để khách hàng có rất tốt mua sắm thể nghiệm, thế nhưng là ta tại cái này bên trong căn bản cũng không có cảm nhận được. Diệp Thần từ tốn nói. Hắn hoàn toàn đem nồi ném cho Trương Mãnh, dạng này đã lộ ra hắn không cùng tiểu nhân viên bán hàng chấp nhặt, lại muốn nhìn Trương Mãnh thái độ. Trương Mãnh vừa mới tuy nhiên đau phê nam nhân viên bán hàng, Diệp Thần luôn cảm giác trong này có diễn trò thành phần. Chắc hẳn nam nhân viên bán hàng cùng Trương Mãnh quan hệ cực kỳ tốt, Diệp Thần cũng muốn nhìn một chút Trương Mãnh đến cùng có thể hay không vì cái này không não nam cầu tình. Hắn đã nghĩ kỹ nếu như Trương Mãnh không thể lệnh hắn hài lòng, thì lập tức đem Trương Mãnh hoán đổi tuyển cái khác người khác. Quảng cáo, làm Armani tập đoàn đại cổ đông, Diệp Thần trong mắt không vò hạt cát. Trương Mãnh không ngốc đương nhiên có thể nghe ra Diệp Thần trong lời nói có hàm ý, hắn biết Diệp Thần là vì thăm dò hắn. Hắn đã nghĩ kỹ vô luận như thế nào cũng phải làm cho Diệp Thần hài lòng, bởi vậy trong lòng có quyết định. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân còn có mặt mũi ở chỗ này cầu Diệp lão bản, ngươi xem một chút ngươi làm đều là chuyện gì, ngươi phạm vào nhân viên bán hàng tối kỵ, đừng ở chỗ này nhiều lời, đi nhanh lên đi. Trương Mãnh sắc mặt băng lãnh chỉ nam nhân viên bán hàng nói ra. Đối với Trương Mãnh cách làm, Diệp Thần vừa lòng phi thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương điếm trưởng, về sau lại chiêu nhân viên bán hàng nhất định muốn cảnh giác cao độ, hành vi của bọn hắn trực tiếp quan hệ đến chúng ta nhãn hiệu hình tượng. Diệp Thần nhắc nhở nói, Diệp lão bản ta nhất định ghi nhớ ngài dạy bảo. Trương Mãnh tất cung tất kính nói ra, nam nhân viên bán hàng nhìn lấy Trương Mãnh nổi giận đùng đùng nói ra. Trương Mãnh ta trở về tìm gì ta cáo trạng đi. Trương Mãnh cũng không để ý tới nam nhân viên bán hàng, kỳ thật hắn đã nghĩ kỹ dù sao cũng là thân thuộc quan hệ quay đầu cho cái này không não nam lại tìm cái công việc khác. Thế nhưng là để người nam này như thế nháo trò, Trương Mãnh cũng là cảm thấy nếu như lại để cho hắn đi nơi khác công tác đoán chừng sẽ còn tìm phiền toái cho mình, dứt khoát thì mặc kệ. Diệp Thần cũng cảm thấy người nam này nhân viên bán hàng thật là quá không đầu óc, nói chuyện làm việc vậy mà không hề cố kỵ. Nam nhân viên bán hàng hầm hừ rời đi trong tiệm vừa vặn đối diện đụng phải một người mang kính mắt mặc lấy tây trang trung niên nhân. Tên tiểu tử này, ngươi đụng vào người làm sao cũng không nói lời xin lỗi đâu. Trung niên nhân nhìn lấy nam nhân viên bán hàng, tựa như là không có lỗ tai dài một dạng, nam nhân viên bán hàng chừng trung niên nhân liếc một chút tiếp tục hướng phía trước đi tới. Trung niên nhân nhìn đến người nam kia nhân viên bán hàng thân mặc chính là Armani nhãn hiệu đồng phục, bởi vậy cũng không nói gì nữa. Dù sao đối với loại này không có người có tư cách không cần thiết cùng bọn hắn lãng phí quá nhiều môi lưỡi. Trung niên nhân tiếp tục hướng phía trước đi tới, đi vào nhà này Armani cửa hàng, nhìn đến Trương Mãnh nói ra. Mãnh liệt huynh, ngươi cần phải thật tốt giáo dục một chút tiệm của ngươi viên, đụng vào người vậy mà đều không xin lỗi, còn một bộ không quan trọng bộ dáng. Dương đệ, người kia bị ta sa thải. Trương Mãnh vừa cười vừa nói. Trước mắt cái này trung niên nam nhân không là người khác chính là làm phải chủ tịch Vương Dương, người này cũng là Trương Mãnh biểu huynh đệ. Ngày bình thường, không có chuyện gì, hắn liền sẽ tìm Trương Mãnh tâm sự. Vương Dương không nói gì, mà chính là đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt, biểu lộ kích động nói ra. Diệp Đồng, ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Vừa mới Vương Dương vào cửa hàng thời điểm, thì chú ý tới cái này mặc lấy chuyển phát nhanh phục trang người trẻ tuổi. Trước đó tại ngân hàng cùng Diệp Thần gặp mặt một lần, mà lại đối với hắn cũng là ấn tượng vô cùng sâu sắc. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Thần không cần phải đi đưa chuyển phát nhanh đi à, làm sao có thể tại biểu ca trong tiệm đây. Hắn hôm nay thật là sao mà may mắn vậy mà gặp gỡ ở nơi này thần hào Diệp Thần, này làm sao làm cho hắn không cảm thấy kích động đây. Nhìn đến Vương Dương đối Diệp Thần cái kia khách khí thái độ, trong tiệm những khách chú ý càng thêm kinh ngạc. Đối với Vương Dương người này, những thứ này trà trộn tại phú hào vòng tròn bên trong người đương nhiên đều biết. Đây chính là tư sản hơn ức đại nhân vật, thế nhưng là cứ như vậy một đại nhân vật vậy mà gọi Diệp Thần Diệp Đồng. Xem ra người trẻ tuổi này thật là không tầm thường a, Diệp Thần nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, kỳ thật vừa mới trong những người này còn có nghi vấn Diệp Thần thân phận. Quảng cáo, bất quá nghe được cái này âm thanh, Diệp Đồng, loại kia tiếng chất vấn cũng đều biến mất không thấy. Trong tiệm vang lên lần nữa tiếng nghị luận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không có nghe lầm chứ, làm phải chủ tịch vậy mà gọi truyền phát nhanh tiểu ca Diệp Đồng, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cảm giác đại não đã đều không đủ dùng, ta hiện tại là từ tâm lý tin tưởng cái này truyền phát nhanh tiểu ca là một không nổi đại nhân vật. Những người này ở đây làm phải cũng có rất nhiều tiền tiết kiệm, thế nhưng là Vương Dương trước đó thái độ đối với bọn họ đều là lãnh đạm. Thế nhưng là đối Diệp Thần lại là không tầm thường, cái kia thái độ đều có thể dùng cung kính để hình dung, thậm chí là liếm. Giữa hai cái này thái độ, đủ để nhìn ra Diệp Thần thân phận không tầm thường. Thậm chí có người chính đang nghị luận, Diệp Thần giá trị con người chỉ ít cũng phải 10 tỷ. Có nhiều như vậy tư sản, cái kia làm sao có thể là người bình thường đây? Người ở chỗ này cảm giác phát sinh một đợt nối một đợt sự tình, tựa như là ngồi xe cáp treo một dạng kích thích. Người nào đều vô pháp tưởng tượng một cái nhìn như thế phổ thông truyền phát nhanh tiểu ca, lại là một cái để làm phải chủ tịch đều liếm thần hào. Trương Mãnh cũng là thở dài ra một hơi, hắn vô cùng may mắn vừa mới làm ra quyết định, không nói trước Diệp Thần là cấp trên của hắn, thì liền biểu đệ chỉ là một cái đại chủ tịch đều muốn tại Diệp Thần trước mặt làm liếm cầu, có thể nghĩ người trẻ tuổi này thực lực cường đại. Cách Trương,